Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Lâm Vũ chết. Giang Nam Tỉnh Vong Ủy Hội Tổng Bộ Cao Ốc. Vừa mới phát sinh nổ vang rung trời, đầu nguồn chính là chỗ này. Nhưng mà này thời gian cũng vẫn chưa rút lui, không quan hệ đoàn người. Từng cái lộ khẩu đường phố cũng chưa từng phong tỏa. Thậm chí còn có người đi đường trải qua cao ốc phụ cận. Phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Chỉ là lấy tổng bộ cao ốc làm trung tâm. Phương viên vài trăm thước phạm vi không gian. Cũng là hơi chút sản sinh một tia kỳ dị biến hóa. Nếu có cao cao tại thượng phong vương cấp quỷ quái hoặc diêm la cấp câu hồn sứ đi tới nơi này, sẽ phát hiện nơi đây đã hoàn toàn bị Lục Thiều Nhan lĩnh vực bao phủ. Bên trong lĩnh vực giống như là một cái thế giới khác. Vô luận phát sinh cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Trừ phi Lục Thiều Nhan giải trừ lĩnh vực. Không phải ngoại giới người vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Đương nhiên, nếu như là phong vương cấp quỷ quái, vẫn là có thể mạnh mẽ đột phá lĩnh vực. Đột nhiên phương viên vài trăm thước phạm vi không gian khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha ha, một tiếng liều lĩnh tiếng cười to bỗng nhiên ở trên trời vang lên. Một cái bắp thịt cả người cự nhân bằng khoảng không xuất hiện ở cao ốc phía trên giữa không trung. Chân đạp không khí nhanh chóng đi xa. Chỉ chưa câu tiếp theo. Lục hội trưởng, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau này còn gặp lại. Cao ốc thiên thai lên. Một cái xóa trường phát nữ nhân xinh đẹp cũng bằng khoảng không xuất hiện. Trong tay của nàng chính nắm nhất cái tạo hình kỳ dị. Đỏ bừng sắc đôi dây đoàn cung. Cung trên tắc thì là vỗ một con còn như thủy tinh trong suốt tên. Mặt nàng sắc băng lãnh. Ngẩng đầu nhìn cái kia giữa không trung nhanh chóng rời đi bắp thịt cự nhân. Mũi tên đã nhắm vào tốt. Nhưng nàng trầm mặc một lát. Vẫn là không có bắn ra một mũi tên này. Bởi vì không có ý nghĩa. Nàng tuyệt tình tiễn tổn thương không được đối phương linh hồn. Tuy là đã hóa thành thực chất, nhưng là chỉ có thể thương tổn được đối phương nhục thân mà thôi. Nhưng này bị thương thế đối với phong vương cấp quỷ quái mà nói. Thực sự quá bé nhỏ không đáng kể, coi như là bắn 1000 tiễn 1000000 tiễn, cũng giết không được đối phương. Thập tử vương, Lục Thiều Nhan lạnh rên một tiếng, lại liếc mắt cách đó không xa cỗ thi thể kia. Đó là một cổ thi thể không đầu, tiên huyết sớm đã chảy khô, cũng không có trên mặt đất trên lưu hạ nhiều thiếu vết máu. Nhưng hiển nhiên đã chết đến mức không thể chết thêm. Cỗ này thi thể không đầu Giang Nam Tỉnh Vong Ủy Hội Phó Hội trưởng Đại Phán Quan Đông Phương Triệt, ở Thập Tử Vương liều lĩnh điên cuồng công kích phía dưới. Mặc dù là ở Lục Thiều Nhan lĩnh vực bên trong, Lục Thiều Nhan cũng không thể bảo vệ Đông Phương Triệt. Bị Thập Tử Vương tìm được cơ hội, một quyền đánh bể Đông Phương Triệt đầu. Thực sự là phiền phức. Lục Thiều Nhan không khỏi hơi nhíu mày. Nàng tuy là chán ghét Đông Phương gia tộc người, cũng rất phiền cái này Đông Phương Triệt. Nhưng Đông Phương Triệt dù sao cũng là phó hội trưởng, cho nên nàng cũng không thể nào để cho đối phương giết chết Đông Phương Triệt. Cứ như vậy bị phong vương cấp quỷ quái vọt tới tổng bộ giết chết phó hội trưởng. Diêm La Điện bên kia nhất định sẽ có không thiếu thanh âm. Bỗng nhiên, một cái hư ảnh theo Đông Phương Triệt trong thi thể bay ra. Rõ ràng là Đông Phương Triệt linh hồn. Này thì còn chưa tới 7 ngày. Hắn linh hồn chưa hóa thành quỷ hồn. Chấp niệm tạo vật cũng không có tan vỡ. Đông Phương Triệt linh hồn còn rất yếu huyễn, nhưng này đôi phiếm hồng mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lục Thiều Nhan. Lục Thiều Nhan, ngươi vì sao không có ngăn lại hắn? Vì sao không có ngăn lại hắn? Ngươi nhất định là tại quan báo tư thù, cố ý cho hắn cơ hội. Ghê tởm, thật là đáng chết, ta muốn để cho ngươi theo ta cùng chết. Đông Phương Triệt thê lương gào thét, phảng phất sắp mất lý trí một dạng, dần dần rơi vào điên cuồng. Lục Thiều Nhan không để ý Đông Phương Triệt, chỉ là hơi hơi nhíu mày, vẫn không thay đổi thành quỷ hồn. Quán niệm cứ như vậy lớn, chờ 7 ngày về sau, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn mất đi lý trí. Câu hồn sứ cùng người bình thường không giống với, người bình thường tử vong, linh hồn ly thể về sau, sẽ bắt đầu hồi ức sinh tiền, giống như là như đèn kéo quân. Nếu có quá mức ý chí mãnh liệt cùng chấp niệm, mới sẽ biến thành quỷ hồn. Lệ khí oán niệm quá mạnh mẽ sẽ biến thành lệ quỷ. Nếu như không có cái gì chấp niệm, 7 thiên về sau liền sẽ tiêu tán. Mà câu hồn sứ một ngày bỏ mình, 7 ngày về sau, chấp niệm tạo vật bên trong oán niệm lệ khí sẽ bạo nổ phát phản phệ. Tất nhiên sẽ biến thành lệ quỷ. Câu hồn sứ có thể trở thành hay không cương thi, tự muốn xem ý chí của cá nhân, như ý chí đầy đủ cường đại, nói không chừng là có thể đang biến thành lệ quỷ về sau. Lưu lại một tia lý trí, chủ động dung nhập cương thi thân thể, như ý chí không đủ kiên định, câu hồn sứ biến thành lệ quỷ về sau, cũng sẽ bị hoàn toàn che đậy tâm trí, cũng sẽ không dung nhập cương thi thân thể, mà Đông Phương Triệt linh hồn vừa mới ly thể, liền đã sắp mất lý trí, đợi được hắn 7 ngày về sau biến thành lệ quỷ, chỉ sợ cũng không có cơ hội gì trở thành cương thi. Bỗng nhiên, Lục Thiều Nhan quay đầu nhìn về phía Viễn Phương, không khỏi nhăn đầu lông mày, nàng một cái người là có thể giám sát toàn bộ tỉnh Giang Nam siêu phàm quỷ quái. Bất kỳ cái gì phong tước quỷ quái, chỉ cần không có che giấu khí tức, nàng là có thể cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Một khi những quỷ quái kia dám can đảm ở Giang Nam gặp phải họa loạn, nàng thì sẽ một tiễn giết chết. Ở cái hướng kia, Lục Thiều Nhan có thể cảm ứng được vài cái cường đại quỷ quái khí tức. Một cái phong hầu cấp quỷ quái U Minh công chúa khí tức. Còn có hai cái khí tức là phong công cấp quỷ quái. Một cái cổ mộ trấn thủ Ngô công khí tức, mà đổi thành một cái cũng là xa lạ khí tức. Toàn bộ tỉnh Giang Nam phong công cấp quỷ quái cũng liền như vậy mấy vị. Mỗi người khí tức nàng nhất thanh nhị sở. Ngô công là cái này mấy thiên tài tới, mà đổi thành một cái phong công cấp quỷ quái đâu. Thật là, mới trương mở lĩnh vực như thế vài phần chung, liền toát ra một cái xa lạ phong công cấp quỷ quái. Lâm Vũ đâu? Bỗng nhiên, Lục Thiều Nhan hơi ngẩn ra, mặt cười chợt biến được một mảnh thảm bạch. Làm sao lại, Lâm Vũ khí tức làm sao tiêu thất? Nàng nhãn thần trở nên có chút dại ra, cả người đều ở đây run, trong tay vật vong song huyền cùng tuyệt tình tiễn cũng đang run rẩy, tản mát ra kinh hoàng, tâm tình sợ hãi, sẽ không biết, lãnh tĩnh, Lục Thiều Nhan hít sâu một hơi, mạnh mẽ phá chính mình tĩnh táo phân tích, nàng không hiểu vật vong song huyền cùng tuyệt tình tiễn vì sao sẽ đối với Lâm Vũ xuất hiện loại phản ứng này, nhưng nàng cũng không có tâm tình suy nghĩ những thứ này. Nàng rất tinh tường, Lâm Vũ linh hồn cũng không phải là quỷ hồn, không pháp sử dụng che giấu khí tức kỹ xảo. Cho nên, Lâm Vũ khí tức tiêu thất, cũng chỉ có 3 loại khả năng tính. Hoặc là Lâm Vũ ly khai tỉnh Giang Nam phạm vi, vượt lên trước nàng có khả năng cảm ứng cực hạn khoảng cách. Hoặc là Lâm Vũ bị cái khác Diêm La lĩnh vực hoặc có chút đặc thù kết giới. Lực tràng các loại bao phủ, ngăn cách khí tức, còn có là được. Tử vong, nàng mới trương mở lĩnh vực mấy phút. Lâm Vũ làm sao có thể ly khai Giang Nam tỉnh, mà toàn bộ âm tàu địa phủ cũng liền như thế mấy vị Diêm La. Từng cái Diêm La đều là trấn thủ nhất phương, không dám tùy tiện rời đi. Còn có thể ngăn cách khí tức cảm ứng lực tràng kết giới liền càng thiếu. Như vậy, có thể chết tính, Lục Thiều Nhan càng là phân tích, lại càng phát hoảng hốt. thông suốt nhìn chằm chằm cái kia xa lạ phong công cấp quỷ quái hơi thở phương hướng. Lẩm bẩm nói, người này nhất định có chuyện, vì sao không có ngăn lại hắn? Đông Phương Triệt linh hồn vẫn như cũ, giống như là máy đọc lại giống nhau không ngừng lặp lại lấy. Thậm chí còn hướng Lục Thiều Nhan thổi qua đến, ý đồ bắt lại nàng. Lục Thiều Nhan, ngươi vì sao không có ngăn lại hắn? Cút ngay, Lục Thiều Nhan đột nhiên quát lạnh một tiếng, chợt vung tay lên, đem Đông Phương Triệt linh hồn đánh bay, lập tức cả người phóng lên cao, lấy tốc độ nhanh nhất phi hướng cái kia xa lạ phong công cấp quỷ quái. Một phần chung trước, tiểu huyết hải trong bộ phận, vạn vật quy hư, đọc tâm dự đoán, ra roi vạn vật. U Minh Hoàng tử dựa lưng vào tiểu biển máu huyết hồng sắc ngăn cách bên viền. Nhãn thần lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lâm Vũ. Ngươi một cái người liền sở hữu ba chủng đứng đầu vương giả thiên phú. Hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Nhưng ngươi giết ta cổ mộ nhiều người như vậy. Bút chướng này, ta cổ mộ sớm muộn hội theo ngươi thân trên tìm trở về. Các ngươi cái này muốn chạy trốn sao? Lâm Vũ cố ý châm biếm một tiếng, lắc lắc trong tay vương kiếm, ngươi kiếm không muốn sao? Tốt như vậy kiếm, ở thiên sách vương vẫn lạc về sau, sợ rằng toàn thế giới cũng chỉ có ta mới có cơ hội chế tạo xuất hiện. Hừ, tạm thời gửi ở ngươi nơi đó. U Minh Hoàng tử lạnh rên một tiếng, liền lui về phía sau ra một bước, cả người cũng xuyên qua tầng kia màu máu đỏ ngăn cách. Lâm Vũ, người vạn vật quy hư có thể xuyên qua huyết hải sao? Tần Tử Ngọc hỏi, ta thử xem. Lâm Vũ thử giơ tay lên đưa về phía cái kia màu máu đỏ ngăn cách, đồng thời lần nữa tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái. Cả người cũng biến mất. Giờ khắc này, tia sáng, không khí, dẫn lực, thanh âm chờ ở trước mặt của hắn, đều giống như là không tồn tại. Không có không khí trở lực, ảnh hưởng của trọng lực, cho nên hắn ở vạn vật quy hư lúc tốc độ phi thường kinh người. Nhất là bạo nổ phát tốc độ, ở nơi này trùng nhẹ như hồng mao trạng thái xuống, có thể nói là vô cùng linh hoạt, cũng chính là U Minh Hoàng tử kiếm tốc độ quá mức khủng bố. Hắn mới không pháp né tránh, bất quá. Lúc này đây Lâm Vũ ở vạn vật quy hư dưới trạng thái bàn tay, ở va chạm vào cái kia tiểu huyết hải ngăn cách thời điểm đã bị ngăn trở. Lâm Vũ khôi phục trạng thái bình thường, khẽ lắc đầu nói, không được, không xuyên qua được. Tần Tử Ngọc cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nói ra, cái này tiểu huyết hải dù sao cũng là cổ mộ tiên đế thân thể sở hóa, phi thường kỳ diệu, liền phong vương cấp quỷ quái cùng Diêm La đều không xông vào được. Ngươi không xuyên qua được cũng bình thường. Hiện tại đã biết những thứ này vật chất, ta cơ bản trên đều có thể bỏ qua. Lâm Vũ nói ra, dẫn lực, sóng âm, tia sáng các loại cũng không kém. Có chút đặc thù xạ tuyến tạm thời còn không pháp bỏ qua. Còn có không gian cũng giống như vậy. Chẳng qua khó nhất sao lãng vẫn là sinh mệnh, nhất là cụ bị linh hồn sinh mệnh, là hoàn toàn không pháp bỏ qua, cũng không thể có thể xuyên qua đi. Sinh mệnh, Tần Tử Ngọc bừng tỉnh, cái này mới nói ra, cái này tiểu huyết hải kỳ thực cũng là tương đương với nhất chủng sinh mệnh, là cổ mộ tiên đế khác nhất chủng hình thái, khó trách ngươi không xuyên qua được. Lâm Vũ khẽ gật đầu, bất đắc dĩ lắc đầu nói, hiện tại chúng ta cũng ra không được, chỉ có thể chờ cái này tiểu huyết hải tiêu thất, liền Lục Thiều Nhan cùng phong vương cấp quỷ quái đụng tới tầng này ngăn cách, nhất thì bán hội đều ra không được. Hắn đương nhiên sẽ không tự đại đến cho là mình có thể đột phá tầng này huyết hải ngăn cách. Ta không gian thiết cát am hiểu nhất công kích, coi như là rất gần gũi phong vương cấp, như toàn lực tiến công, phòng trừng cũng muốn nửa tiếng đồng hồ lấy lên, tài năng xé rách tầng này ngăn cách. Tần Tử Ngọc nói ra, bất quá, như vậy tiêu hao quá lớn, cũng không cái gì cần phải. tầng này ngăn cách là tiểu huyết hải làm căn cơ hình thành. Chờ hắn nhóm ly khai về sau, tầng này ngăn cách cũng sẽ rất nhanh thì tiêu thất. Lâm Vũ gật đầu, không nói thêm gì, lại quay đầu nhìn về phía trước bị hắn để ở một bên Giang Linh Nhi. Thân hình trong nháy mắt tiêu thất, vô thanh vô tức vô ảnh vô hình đi tới Giang Linh Nhi bên người. Đưa tay đưa nàng ôm, Giang Linh Nhi phía trước bị cái kia Công Tôn Ngũ Trưởng đánh một trường. Bản thân bị trọng thương, ý thức đều đã mơ hồ, liền phía sau phát sinh cái gì cũng không biết. Nhưng nàng dù sao cũng là phong hầu cấp cương thi, sự khôi phục sức khỏe viễn siêu thường nhân. Như thế một hồi đã khôi phục một ít, cũng tỉnh táo lại. Này thì Giang Linh Nhi bỗng nhiên cảm giác mình bị ôm, không khỏi dọa cho giật mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lâm Vũ. Đương nhiên là ta. Lâm Vũ dừng hạ vạn vật quy hư trạng thái, đối nàng lộ ra một cái tiếu dung. Ngươi, U Minh công chúa bọn họ đâu? Giang Linh Nhi nhịn không được nhìn bốn phía, cũng là phát hiện chu vi có không thiếu U Minh vệ thi thể. U Minh vệ tử quang, đáng tiếc làm cho U Minh công chúa cùng U Minh hoàng tử chạy. Lâm Vũ tiếc rẻ lắc đầu. Tử quang, Giang Linh Nhi sững sờ, có chút giật mình nhìn Lâm Vũ, nhịn không được cảm thán nói. Ba chủng vương giả thiên phú, quả nhiên lợi hại, so với ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn a. Nàng biết Lâm Vũ một ngày đột phá là có thể hóa giải nguy cơ lần này, nhưng là cảm thấy U Minh công chúa cùng U Minh vệ nhóm có thể đào tẩu. Lại không nghĩ rằng ngoại trừ U Minh công chúa cùng Mộc Lan phân thân bên ngoài, cái khác người cư nhiên đều chết. Phong bá cấp cùng phong hầu cấp chênh lệch tuy rất lớn, nhưng cũng không có lớn đến khoa trương như vậy tình trạng. 18 danh vốn là am hiểu liên thủ U Minh vệ phối hợp nhất vị phong hầu cấp ngũ trưởng. Bình thường phong hầu cấp thuần huyết cương thi cũng không thể tránh được. Mà Lâm Vũ cư nhiên đem hắn nhóm đều giết sạch, cũng có chút quá dọa người. Sợ rằng ở phong hầu cấp quỷ quái bên trong đều là đứng đầu nhất cường giả. Đây vẫn chỉ là mới vừa tiến vào chiều sâu giác tỉnh, mới tiến nhập phong hầu cấp mà thôi. Giang Linh Nhi nhịn không được thở dài nói, chờ ngươi đạt được phong công cấp, hoàn toàn giác tỉnh về sau, chỉ sợ sẽ là phong vương dưới tối cường người, coi như là tam hoàng tử cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tam hoàng tử? Lâm Vũ nghi ngờ nói, tam hoàng tử bản thân sở hữu cự hóa thiên phú, lại hấp thu tiên đế đế tâm, hai người kết hợp, không chỉ có bản thân lực lượng khó lường mênh mông, thân thể cũng giống là huyết hải giống nhau, tụ tán vô hình. Giang Linh Nhi khẽ lắc đầu, nói ra, coi như là cha ta cũng thừa nhận mình không phải tam hoàng tử đối thủ. May mắn tam hoàng tử những năm gần đây một mực hải ngoại tìm kiếm cơ hội đột phá, quanh năm không ở cổ mộ, không phải lúc đầu cha ta phản loạn cũng rất khó thành công đi. Tần Tử Ngọc cũng không biết nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nói, chẳng qua phụ thân ngươi đã trung cực giác tỉnh, so với tam hoàng tử trước một bước phong vương, ngươi cảm thấy ngươi phụ thân có đối phó cổ mộ cách nghĩ sao? Khẳng định có. Giang Linh Nhi gật đầu. Tần Tử Ngọc không khỏi đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên. Chẳng qua cũng không cái gì nói cái nấy. Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, cũng biết nàng tâm tư. Tần Tử Ngọc lớn nhất mục tiêu chính là hủy diệt cổ mộ. Này thì biết cổ mộ nhiều một cái phong vương cấp đại địch, tự nhiên là nàng phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy tình huống. Đáng tiếc, cổ mộ sừng sững nhiều năm như vậy cũng không có sụp đổ. Giang Linh Nhi thở dài, nhìn cái này che khuất bầu trời tiểu huyết hải ngăn cách, lắc đầu nói, tỉ như biển máu này, chính là cổ mộ dựa một trong a. Lâm Vũ cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời huyết hồng sắc. Ngăn cách, vẻn vẹn tầng này liền ánh mặt trời cũng không đỡ nổi lá mỏng. Cư nhiên liền phong vương cấp cùng Diêm La cũng không dễ dàng đột phá. Vậy thật đang huyết hải nên có bao nhiêu cường đại? Hắn tâm lý lại có chút kỳ quái. Cổ mộ tiên đế mặc dù là phong vương cấp, nhưng cũng không trở thành hắn chết sau lưu lại huyết hải. Còn có thể đơn giản ngăn trở Diêm La chứ? Trong lúc này, khẳng định có bí mật gì? Bỗng nhiên, một tiếng rung động linh hồn tiếng oanh minh vang lên. Lâm Vũ thình lình phát hiện phía trên huyết hải ngăn cách bỗng nhiên chấn động. Dĩ nhiên đột ngột lõm xuống tiến đến một khối, mà lõm xuống chỗ trung tâm tựa hồ. Có một căn như thủy tinh tên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.